Cửu vực kiếm đế, chương 3715, trên trời rơi xuống kiếm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, mà ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả, lại là đối mặt loại này hắc ám chi lực, thậm chí là cần muốn xuất thủ chống cự, để phòng ngừa bị hắc ám chi lực ăn mòn, thực lực giảm đi nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới tình huống như vậy, giống nhau thực lực võ giả giao thủ, cũng là từ cửu U thế giới võ giả chiếm cứ thượng phong, bởi vậy cửu U thế giới võ giả thu hoạch tương đối lớn hơn một chút. Nhưng là cửu U chi hải tài nguyên khắp nơi, U tộc càng là vô cùng giàu có, cho dù là cái này chút ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả, chỉ là tiến vào bên trong, kiếm một chén canh, đạt được thu hoạch. Vậy đủ để khiến bọn hắn hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là rất nhiều ám chi pháp tắc chí bảo, tại cái này cửu U thế giới bên trong có lẽ không tính cái gì, thế nhưng là tại ngoại giới, lại là vô cùng hiếm thấy bên ngoài, đạt được rất nhiều ám chi pháp tắc chí bảo, có thể ở bên ngoài, bán được một cái giá tốt. Đại bộ phận từ cái này cửu U chi hải bên trong rời đi võ giả, trên mặt đều là mang theo lấy vui sướng, nhưng là vậy có một số võ giả sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tiến vào cửu U chi hải hỗn loạn, mặc dù là một trận cướp đoạt thịnh yến, nhưng là U tộc cũng không phải tay trói gà không chặt nhất tộc, tương phản, U tộc thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Không phải lời nói, U tộc cũng vô pháp chiếm cứ lấy cửu U chi hải lâu như vậy thời gian. Cũng có một chút võ giả, tại tiến vào cửu U chi hải bên trong, bị U tộc giết chết, thậm chí là tự thân thụ thương, không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại là thụ không nhỏ thương thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng làm cho nhiều võ giả rời đi thời điểm, sắc mặt cực kỳ khó xử. Bất luận cái gì cơ duyên, đều là cất ở đây phong hiểm, dạng này một trận cướp đoạt thịnh yến, muốn có được chỗ tốt. Tự nhiên cũng cần bốc lên phong hiểm, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, là sở hữu võ giả đều biết sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên đối mặt cái này cái kia chút thụ thương võ giả, chung quanh võ giả, trên mặt vậy không có bất kỳ cái gì một điểm vẻ đồng tình, mạnh được yếu thua, liền là võ giả thế giới chân lý. Tựa như là U tộc, đã từng ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Không biết giết bao nhiêu tiến nhập cửu U chi hải võ giả, nhưng là lần này bị liên thủ tiến công, thế cục nghịch chuyển, vậy một dạng chỉ có thể là mặc người chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lẫn trong đám người, không chút biến sắc đi theo đám người này, hướng về cửu U chi hải bên ngoài bay đi, hắn lặng yên ở giữa đã là xen lẫn vào ba đại thánh vực nhất phương võ giả trong đội ngũ đi. Ba đại thánh vực. Thiên cửu vực đại quân lần này tiến công cửu U thế giới, kỳ thật vậy là hướng về phía cửu U chi hải mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là lần này ba đại thánh vực, thiên cửu vực bên trong đám cự đầu, đều đã là đạt được hài lòng kết quả, lựa chọn rút lui, những võ giả này vậy hội tùy theo rời đi. Dù sao cửu U thế giới hoàn cảnh, nhưng không thích hợp ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả ở trong đó tu hành, như là tại cái này cửu U thế giới bên trong ở lâu, khả năng mình đều sẽ bị cửu U thế giới bên trong hắc ám chi lực ăn mòn, được không bù mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là một chút bên ngoài võ giả, tiến vào cửu U thế giới bên trong, vậy nhiều nhất liền là nghỉ ngơi một trận thời gian, liền hội chọn rời đi, không thể ở lâu. Đại bộ phận võ giả đều hội cứ vậy rời đi. Cửu U thế giới nhất phương, vậy không có muốn ngăn cản tất yếu. Một khi là ngăn cản, tất nhiên là hội nhấc lên chiến tranh. Đây là bất luận cái gì nhất phương cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại lần này ba đại thánh vực, thiên cửu vực, mặc dù thoạt nhìn như là cùng cửu U thế giới khai chiến, thế nhưng là trên bản chất lại là thánh vực chiến tranh hai phe cao tầng, cùng cửu U thế giới bốn đại truyền thừa thế lực cao tầng, tiến hành một lần giao dịch. trên danh nghĩa là tại chiến tranh, sau lưng lại một mực tại nhường, này mới khiến ba đại thánh vực, thiên cửu vực đại quân dễ dàng như thế đánh vào đến cửu u thế giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải lời nói, bằng vào cái này cửu u thế giới lực lượng, cũng không trở thành không chịu được như thế một kích. Lần này cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực, cũng chỉ là trên danh nghĩa cùng ba đại thánh vực, thiên cửu vực giao thủ. Nhưng là trên thực tế lại là căn bản không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, ngược lại là uy hiếp để một chút cửu u thế giới độc lập cường giả, một chút thành chủ xuất thủ, tính là một loại bài trừ đối lập hành vi, thực lực mình, ngược lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại là lần này bốn đại truyền thừa thế lực, cũng là tại cửu u chi hải bên trong cướp trắng trợn một phen, thực lực càng là phóng đại. Khi lấy được chỗ tốt tình huống dưới, cửu u thế giới bốn đại truyền thừa thế lực càng là không có bất kỳ cái gì lý do. Cùng ba đại thánh vực, thiên cửu vực hai phe khai chiến, xem như ngầm thừa nhận cho phép để ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên xen lẫn vào ba đại thánh vực võ giả trong đội ngũ, vậy là chuẩn bị cái này cùng rời đi. Kiếm đạo chi chủ hộp ngọc tới tay, lần này rốt cục có thể biết sư tôn rốt cuộc là lưu lại cho ta cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bây giờ cũng là tâm tình thật tốt, lần này đi vào cửu u thế giới thu hoạch, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng nhiều. Không chỉ là đạt được kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, càng là đạt được cái này cửu u thế giới bên trong chân quý nhất chí bảo, cái kia cửu u hạch tâm mảnh vỡ, hết thảy bốn cái, đều là bị Sở Phong Miên đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Sở Phong Miên đem cái này bốn cái cửu u hạch tâm mảnh vỡ hoàn toàn thôn phệ về sau, Sở Phong Miên có niềm tin cực lớn, có thể là đem ám chi pháp tắc một lần lĩnh hội đến đại thành. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên liền có thể lĩnh hội đạo thứ bảy pháp tắc, một lần là đạp phá cao giai tiên đế cánh cửa, chỉ cần là phóng ra một bước này, Sở Phong Miên liền định chân chính ngưng tụ hắn tiểu thiên thế giới, thành tựu tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực tình không sai, đáng giá chưa cái, tất lại có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm. Lúc kia Sở Phong Miên thực lực, còn đem đột nhiên tăng mạnh, đủ để tới gần cửu giai tiên đế. Ngược lại thời điểm đối mặt cái này vạn giới dạng này đại địch, Sở Phong Miên đều sẽ có lấy sức đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, ngay tại Sở Phong Miên tâm tình thật tốt, suy nghĩ cái này rời đi cái này cửu u thế giới về sau sự tình về sau, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm, dâng lên trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại nguy hiểm này cảm giác, tuyệt không hội trống rỗng xuất hiện, Sở Phong Miên lập tức là cảnh giác lên, trên người hắn lực lượng ầm vang tùy thời chuẩn bị bạo phát. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, lại là một đạo kiếm mang, lăng không chém xuống, cái này một đạo kiếm mang chém xuống mà sau một khắc, thiên địa đều phảng phất là bị xé nứt ra một dạng, vô thanh vô tức ở giữa, Sở Phong Miên bên người rất nhiều võ giả, đều là bị kiếm mang này chi lực xé rách trở thành mảnh vỡ. Thậm chí là rất nhiều tiên đế, thiên tôn cường giả, đều là tại cái này một đạo kiếm mang chém giết phía dưới, không có lực phản kháng chút nào bị xé nứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này một đạo kiếm mang chân chính mục tiêu, cũng không phải là những người khác, mà là Sở Phong Miên. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tích tắc, Sở Phong Miên đều là cảm thấy một cỗ vô cùng áp lực thật lớn. Trong tay hắn Thái Sơ kiếm cơ hồ là bản năng xuất thủ, cùng không chung cái này một đạo kiếm mang ngăn cản ở cùng nhau. Thế nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ, lại là thông qua Thái Sơ kiếm, truyền tới Sở Phong Miên trên thân, lệnh thân hình hắn xách về sau. Cái này một đạo kiếm mang uy lực, xa xa siêu việt Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, Sở Phong Miên cơ hồ là không có chút nào sức chống cự, trong miệng đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, đầu váng mắt hoa. Hắn thân thể, vô thần chân thân bên trong 129.600 mai bất hủ tinh thể, đều là chăm chú ngưng tụ ở cùng nhau, ngăn cản cái này một đạo kiếm mang lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.